Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4114, giữ bí mật biện pháp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ tốn thời gian một tháng. Không đợi băng ma trọng công, phụ trách thăm dò kỹ sư xuất phát, mang ngưu tộc quân bộ, cũng đã hoàn thành tất cả khảo sát công tác, đồng thời đem 18 tòa đảo mô hình, sách giao cho Trịnh Tiểu Du. Kể từ đó, nguyên bản muốn hao phí một năm nhiều thời gian khảo sát công tác, liền như thế hoàn thành. Lấy được 18 tòa đảo mô hình về sau, 18 cái kỹ sư rất nhanh liền căn cứ ma nghiêu tộc quân bộ cung cấp một loạt tham số, tuyển định 18 chỗ hán chỉ. Theo sau, ma nghiêu tộc các loại vật tư bắt đầu điên cuồng vận đưa tới, phân biệt chữ hàng tại hán chỉ chung quanh. Một khi băng ma trọng công xuất ra bản vẽ thiết kế, bên kia liền sẽ lập tức bắt đầu khởi công kiến tạo. Đối mặt ma nghiêu tộc siêu cấp hiệu suất, cho dù luôn luôn coi trọng hiệu suất, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Rất hiển nhiên, ma nghiêu tộc hiện tại là phát động nhất tộc lực lượng đang ủng hộ bọn họ. Như thế tốt đãi ngộ dưới, băng ma trọng công kỹ sư nhóm đương nhiên không có khả năng lười biếng. Cái gọi là bản vẽ, căn bản cũng không cần hiện thiết kế. Đi qua mấy chục triệu năm phát triển, băng ma trọng công hiện tại khu xưởng bố cục cũng là hợp lý nhất, hữu hiệu nhất dẫn. Nếu như còn có một tia cải tiến chỗ trống, vậy cũng đã sớm đổi xong, trực tiếp đem băng ma trọng công bản vẽ gửi tới là có thể. Thông qua cùng Trịnh Tiểu Du ở giữa linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ đem bản thiết kế một loạt tin tức cùng tham số toàn bộ phát đưa qua, từ Trịnh Tiểu Du chuyển giao cho ma nghiêu tộc quân bộ. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ chỗ nào cũng không có đi, tất cả thời gian đều lưu tại băng ma trọng công tổng bộ bên trong. Thông qua cùng Trịnh Tiểu Du, cùng Thạch Nguyệt linh hồn mắt xích, Chu Hoành Vũ không ngừng đem ma nghiêu quần đảo tình huống bên kia chuyển đạt cho 18 tên băng ma trọng công kỹ sư. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không ngừng đem 18 tên băng ma trọng công kỹ sư muốn pháp, ý gặp, cùng đề nghị, thông qua Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt chuyển đạt cho ma nghiêu tộc bên kia. Thời gian 3 năm bên trong, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi người bận bịu chân đánh phía sau gáy. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ cùng 18 tên kỹ sư đều cũng không có đi qua Thanh Nghiêu quần đảo. Kỳ thực bọn họ cũng không cần đi. Chu Hoành Vũ dựa theo ma nghiêu tộc cung cấp địa đồ cùng các loại thăm dò số liệu, tại băng ma trọng công một gian trong kho hàng, giả thuyết ra một mảnh hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành huyễn cảnh. Toàn bộ huyễn cảnh, dựa theo 1/100 vạn tỷ lệ, như thật ngưng tụ đi ra, cơ bản cùng chân chính Thanh Nghiêu quần đảo giống như đúc. Bởi vậy, tuy nhiên cũng không có tự mình đi qua Thanh Nghiêu quần đảo, nhưng là, đối với Thanh Nghiêu quần đảo hết thảy, lại sớm đã là đã tính trước, rõ như lòng, bàn tay. Thời gian 3 năm bên trong, 3 triệu ma nghiêu tộc công tượng đêm ngày công tác dưới, 19 tòa có thể dung nạp phía trên 100 vạn nhân khẩu thành thị vụt lên từ mặt đất. Tất cả kiến trúc, toàn bộ từ vô cùng chân quý, kiên cố dùng bền, vĩnh viễn sẽ không bị ma khí, hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí ăn mòn thanh ngọc kiến tạo mà thành. 19 tòa thành thị đều là vây quanh băng ma trọng công 19 tòa công xưởng mà thành lập. Lúc cho tới bây giờ, 19 tòa xưởng đóng tàu bên trong, mặt đất sáng đến có thể soi gương, từng đài máy móc càng là bóng loáng trứng giám. Mỗi tòa xưởng đóng tàu bên trong đều có hơn vạn tên ma dương tộc công tượng phụ trách thông thường giữ gìn cùng bảo dưỡng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này 19 tòa xưởng đóng tàu còn không có kiến tạo ra một tàu chiến hạm đi ra, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này 19 tòa xưởng đóng tàu đã toàn bộ hoàn thành. Tất cả nhà xưởng, máy móc cùng công tượng, tất cả đều đúng chỗ. Các loại tạo thuyền cần tài liệu càng là chồng chất như núi. nhiều không dám nói. Tối thiểu nhất tương lai 3.000 năm bên trong. Coi như cái này 19 nhà xưởng. Đóng tàu mở đủ mã lực. Đêm ngày kiến tạo. Cũng tuyệt đối hao tổn không chỉ những tài liệu này. Dừng ở đây. Dương Tâm đảo chỗ băng ma trọng công. Đã hoàn toàn không cần thiết. Tồn tại. Băng ma trọng công nhà xưởng bên trong. Tất cả máy móc. Đều đã bị trang. Thuyền vận đi. Đưa đi Thanh Ngưu đảo. Dù sao. Những thứ này máy móc. Vô luận là chế tác vẫn là tài liệu. Đều. Không phải là còn lại 18 tòa phân xưởng có thể so sánh được. Nơi này đại đa số máy móc cùng thiết bị. Đều là năm đó huyền băng ma hoàng. Tự tay luyện chế. Trải qua hơn ngàn vạn năm sửa đổi không ngừng. Thăng cấp sau khi. Những thứ này máy móc. Đã có thể nói là pháp khí cấp tồn tại. Bởi vậy, vô luận như thế nào, những thiết bị này cũng sẽ không bỏ qua ở chỗ. Này, đừng nói bỏ. Cho dù có người bỏ lại nhiều tiền, đều khó có khả năng bán cho bọn hắn. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ tự mình hộ tống dưới 10 chiếc hắc kim chiến hạm hợp thành một chi tiểu hình hạm đội. Một đường hướng Thanh Ngưu quần đảo phương. Hướng chạy tới. Đáng nhắc tới chính là sớm định ra 10 chiếc hắc kim chiến hạm, sau cùng chỉ tạo ra được 9 chiếc, tăng thêm lúc đầu cái kia chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Hết thảy cũng chỉ có 10 chiếc mà thôi, trong đó, chiếc thứ nhất hắc kim chiến hạm là Chu Hoành Vũ kỳ hạm, ngồi xe, còn lại 9 chiếc hắc kim chiến hạm thì từ Độc Nha cùng hắn 8 tôn phân thân phụ trách thống soái. Trên đường đi, vì lý do an toàn, 10 chiếc hắc kim chiến hạm đều là bảo trì tiềm hành trạng thái. Bởi vậy, trên đường đi, có thể nói là gió êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ người nào phát hiện băng ma trọng công bên trong. Đã là người đi nhà trống, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện cái kia chiến thuyền tiểu hình hắc kim hạm đội bóng dáng. Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi. Chẳng những ma dương tộc không người biết được, thì liền mang ngưu tộc bên kia cũng là không người nào biết. Bởi vậy, làm 10 chiếc hắc kim chiến hạm nhao nhao từ dưới mặt nước hiện lên, dừng sát ở Thanh Ngưu đảo. Băng ma trọng công mới tổng bộ trên bến tàu. Thời điểm, toàn bộ trên bến tàu tuy nhiên người người nhốn nháo, nhưng đều là băng ma trọng công phái tới đi trước đội ngũ. Nói trắng ra điểm, những người này đều là Tần gia hạch tâm con cháu. Lần này băng ma trọng công bên ngoài rời, băng ma trọng công giữ bí mật biện pháp, làm vô cùng đúng chỗ. Đừng nói là ngoại giới, thì liền Tần gia chi nhánh, cũng không biết bọn họ những cái kia bị chiêu mộ tử đệ đi nơi nào, đi làm cái gì. Tần gia chủ mạch phát ra tin tức, là muốn tuyển bạt ra một số con cháu nhà họ Tần, tiến hành tinh anh hóa huấn luyện. Tranh luận đem bọn hắn bồi dưỡng thành Tần gia đời sau người kế nhiệm. Mà lại, mỗi cái chúng tuyển con cháu nhà họ Tần, đều có thể nhận lấy đắt đỏ lương bổng, cùng tiền trợ cấp dùng. Còn lại không nói, chỉ là làm chúng tuyển khen thưởng, mỗi người liền sẽ phái phát cao đến 100 vạn tiền thưởng. Một khi chúng tuyển về sau, băng ma trọng công liền sẽ đem bọn hắn điều đi tiến hành bí mật huấn luyện. Bởi vậy, tuy nhiên những cái kia Tần gia chi mạch đều biết mình tử đệ bị băng ma trọng công chiêu mộ, nhưng là cụ thể đi nơi nào, tham gia cái gì huấn luyện, lại hoàn toàn không biết nói. Mà lại, có tư cách bị chiêu mộ, cũng đều là những cái kia có kỹ thuật, có nội tình, có tài hoa, có thực lực tuổi trẻ công tượng, đã có thể tuyển bạt vượt qua kiểm tra. Vậy đã nói rõ bọn họ tuyệt đối có được chắc chắn kiến thức cơ bản, cùng phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, vô cùng cao minh kỹ thuật cùng tư tưởng. Dạng này người, không thể nào là một đứa bé, mà chính là một người trưởng thành. Lần này tuyển nhận nhân viên, tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, cũng là những cái kia tự do tự tại, nắm giữ hoàn toàn, hành động tự do người trưởng thành. Cho dù bọn họ nhiều năm bên ngoài không trở về nhà, cũng không có bất kỳ cái gì liên lụy. Cái này một bộ phận, đã là chủ lực, bị điều động đi Thanh Ngưu đảo. Cái thứ hai bộ phận, cũng là không như vậy tự do. Có gia thế liên lụy, không, cách nào lâu dài độc thân tại người bên ngoài. Cái này một bộ phận người, chiếm đại đa số, bọn họ có siêu cao kỹ thuật, siêu phàm tài hoa, nắm giữ lấy vô cùng cao minh, công nghệ trình độ. Thế nhưng là bọn họ bên trên có lão, dưới có nhỏ, là trong nhà trụ cột. Căn bản không có biện pháp thời gian dài phiêu bạt bên ngoài. Cái này một bộ phận người, cũng đã xử lý hoàn tất, đã có gia thế liên lụy. Cái kia liền đem bọn hắn nhà, toàn bộ đều rời đi qua. Tốt, 19 tòa công xưởng, chung quanh đều kiến tạo tối đỉnh cấp, xa hoa nhất khu nhà. Ở, nơi nào cần phải có đều có, giỏ sách liền có thể vào ở. Bất quá tạm thời tới nói, người nhà của bọn hắn còn không thể di chuyển đi qua, dù sao, bên kia kiến trúc tuy nhiên đã kiến tạo hoàn tất, nhưng là chỉ có lầu, các, lại không quản lý cơ cấu. Liền như thế như ong vỡ tổ trào lên đi, khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Trước muốn chờ băng ma trọng công chủ lực toàn bộ di chuyển đi qua. Sau đó lại, theo giai đoạn từng nhóm, có kế hoạch đem thân nhân từng cái di chuyển đi qua. Hết chương.